mà để hình dung. Tôi cứ ngắm nghía tượng đài Tôn Quyền rồi quay đầu bước theo cánh tay của người chỉ. Theo hướng đó, thẳng về phía trước khoảng 30 mét đó là một cái cây to. Cây long não, hai vòng tay người ôm không xuể, dễ có đến vài trăm năm tuổi. Tại sao nó lại được trồng ở nơi đây? Hơn 100 năm trước nơi này vẫn là cái ao tù. Cây đại thụ này chắc chắn là do người ta sau này bứng đến. Tôi đến trước cái cây ngẩng đầu lên nhìn. Ở chỗ cách mặt đất chừng 30 mét có một hốc cây lớn. Không biết khoảng bao nhiêu năm về trước, cái cây này đã từng bị sâu đục khoét, nhưng nó vẫn cứ kiên cường vươn mình dựng lấy sự sống. Hốc cây này vừa đủ một người trèo vào trong đó, và Tôn Quyền đã chỉ tay về phía này. Lẽ nào ông ta ngầm bảo là bên dưới gốc cây này là một con đường có thể thông tới lòng đất của khu ba tầng chăng? Cách đó hơn một cây số. Tôi nhìn xung quanh không có ai. Tôi đang ngẫm nghĩ xem có nên bấu vào đâu để trèo vào, chui vào trong hốc cây quan sát thử, thì bỗng nghe thấy đám lá trên đầu kêu xào xạc. Một người thò đầu ra khỏi hốc cây. Gã thanh niên khoảng 20 tuổi, mặt mày xanh xám, trán thì lấm tấm lá cây khô. Gã nhổ phì một đám mùng vụn ở trong miệng. Trong bộ dạng của gã thì hình như gã đang cáo tiết. Lúc này tôi và gã lại bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng sững sờ. Gã chần chừ một lúc rồi nhoài người ra khỏi hốc cây, bám tay vào một cái cành cây. Hắn đu người nhảy xuống đất một cách lẹ làng. Anh! Gặp gỡ trong hoàn cảnh này khiến người trong cuộc có phần hơi lúng túng. Nếu tôi đoán không lầm thì đầu không đau nữa chứ hả? Cái thứ đồ chơi đó tuy không có tác dụng phụ nhưng vẫn làm đầu óc người ta choáng váng khá lâu sau khi thức dậy. Gã thanh niên gạt lá cây ở trên miệng, chìa tay về phía tôi. Chào anh, tôi là Vệ Tiên. Tôi chìa tay ra bắt tay gã, lòng thầm kinh ngạc đến mức độ thẳng thắn của cái gã chôm chỉ này. Có điều người ta đã nói như thế thì mình cũng phải tỏ ra khí khái một chút. Tôi là Nada, chắc anh đã biết tôi rồi. Nhưng tại sao anh lại thẳng thắn thừa nhận như thế? Tôi nhếch miệng cười hỏi dù trong lòng có chút bực dọc. Tôi thấy mình hơi bị động nên đành cố làm ra vẻ nắm chắc mọi thứ, không muốn cho cái gã ăn trộm chiếm thế thượng phong. Tôi không thừa nhận thì anh cũng đã đoán ra rồi. Tôi vốn không nên nói mà. Anh tìm ra nơi này nhanh như thế, xem ra cũng đủ để cùng chiến tuyến với tôi đấy. Tôi hừ một tiếng không thèm đáp. Song trên thực tế, Vệ Tiên bẻ một cành cây. Ở đây chẳng có cái gì cả, chỉ là một hốc cây không sâu lắm. Hai ta đã đi nhầm hướng rồi. Nói ra thì cũng là do cuốn sổ của anh dẫn tôi đi sai đường đấy. Muốn tìm cái lối đi vào mộ, tôi nghĩ hai ta phải hợp tác với nhau, như thế thì tốt hơn. Vừa nói hắn vừa rút cuốn sổ đã chôm chỉ của tôi. Mượn xe một lúc, bây giờ tôi trả nó lại cho chủ nó đây. Không có gì ư? Rốt cuộc tôi cũng không thể giả đò trấn tĩnh thêm được nữa, và gương mặt tôi lộ vẻ sửng sốt.